Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 109 đến 2, nhất thời im lặng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tiêu hít một hơi thật sâu, tôi biết cho nên cảm thấy hứng thú như vậy là bởi vì tôi nghe được từ trong miệng sát thủ này, chủ mưu phía sau là bá hổ Lâm gia, nguyên bản tôi cũng muốn nói cho anh sớm một chút thế nhưng mà ai biết được ngày thứ hai Lâm Âm Nhi đã đến rồi. Cô ta là con gái của Lâm Hổ, vì sao Lâm Hổ lại phái sát thủ tới giết con rể tương lai của mình? Cho nên lúc đó tôi không có nói cho anh biết, sau đó âm thầm điều tra chuyện này. Vì sao cô phải điều tra? Mắt đen nhíu lại trở nên bén nhọn. Tiêu Tiêu nhìn lấy anh, nhìn thẳng mắt anh đen láy, ở thời điểm cô nói ra hung thủ có thể là bá hổ Lâm gia, Hiên Viên Liệt không có kinh ngạc như vậy thì đại biểu anh đã sớm biết cho nên mới sẽ bình tĩnh như thế. Thế nhưng mà cô lừa gạt được Hiên Viên Liệt sao? Nỗ lực bình phục tâm tình của mình nói. Hiếu kỳ, vì sao bá hổ Lâm gia muốn tới hại con rể tương lai của mình? Chỉ thế thôi, nói như vậy kỳ thật cũng nói thông được, dù sao chuyện này người nào nói ra đều sẽ hiếu kỳ. Ngón trỏ Hiên Viên Liệt nhẹ nhàng gõ cái trán. Chỉ thế thôi sao, cô nói thật sao, hay là giả lời nói. Trong giọng nói có sắc bén, quả nhiên, Hiên Viên Liệt không tin, anh không tin tôi cũng không có cách nào rồi. Anh hỏi tôi nhiều vấn đề như vậy cũng đổi lại cho tôi hỏi anh một vấn đề. Nói, hung thủ phía sau thật là bá hổ Lâm gia sao? Hiên Viên Liệt trầm mặc một chút nói. Cô hỏi cái này làm gì? Ánh mắt Tiêu Tiêu cũng biến thành kiên định mà bén nhọn. Chúng ta bắt hết thảy 7 sát thủ chết mấy hay, được tôi thả đi một trong nhà tù của anh còn có 4 sát thủ. Tôi nghĩ, anh cũng là từ trong miệng của bọn họ biết được chủ mưu có thể là bá hổ Lâm gia đi. Anh mỉm cười, đại biểu cô đoán rất đúng. Cô hít một hơi thật sâu, lại tiếp tục nói. Nếu như những sát thủ kia thật thừa nhận chủ mưu phía sau là bá hổ Lâm gia. Như vậy Lâm Âm Nhi chết thì có thể giải thích rồi. Ngẫm lại vậy còn dư lại 4 sát thủ, có lẽ đã chết. À, đây là cô có ý gì? Anh nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Tôi vẫn nghĩ không thông, vì sao Lâm Âm Nhi có thể tùy tiện bắt cóc Miêu Miêu đến uy hiếp tôi, vì sao lúc bom nổ anh sẽ xuất hiện, sau cùng cho ra kết luận chính là. Căn bản là anh đã biết hết thảy, là anh lợi dụng tâm lý Lâm Âm Nhi cố ý dẫn tôi giết cô ta. Ngay từ đầu tôi không nghĩ ra vì sao anh muốn lợi dụng tôi đến giết vị hôn thê của anh, chỉ là vì không muốn cưới cô ta mà thôi. Này cũng không tránh khỏi làm quá qua loa, dù sao Lâm Âm Nhi vẫn là người có bối cảnh, mẹ anh còn thích cô ta như vậy. Nói qua Tiêu Tiêu dừng một chút tiếp tục nói. Nhưng mà nếu như anh biết bá hổ Lâm gia là hung thủ phía sau, như vậy anh diệt trừ Lâm Âm Nhi quả bom này cũng là hợp tình lý rồi. Có khả năng Lâm Âm Nhi cũng là bom hẹn giờ Lâm Hổ tận lực an bài ở bên cạnh anh cho nên muốn trừ bỏ anh. Tốt, người phụ nữ thông minh, ánh mắt Hiên Viên Liệt lóe lên, người phụ nữ này xác thực quá mức thông minh, vậy mà đoán đúng toàn bộ. Không sai, những sát thủ kia đúng là người của bá hổ Lâm gia. Thật sao, Tiêu Tiêu giống như là phát hiện ra đại lục mới, quả nhiên Lâm Hổ tâm cơ rất sâu, lúc trước lại dám gạt cô. Hừ, hại cô thật đúng là coi Lâm Hổ là vô tội. Cô kích động như vậy làm cái gì? Xem ra cô cũng không chỉ hiếu kỳ mà thôi. Ánh mắt anh nhất chuyển, thay đổi sắc bén. Nói, mục đích chân chính của cô là cái gì? Tiêu Tiêu dùng mình, đầu hướng một bên. Không, không có, cũng là hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có biết, bây giờ cô ở bên trên địa bàn của tôi, nếu như tôi muốn tra tấn cô sẽ rất thảm. Anh cố ý đe dọa, mím môi, coi như anh giết tôi cũng chỉ có đáp án này. Tôi làm sao có thể giết cô? Cô còn rất đau, cô cảm thấy đêm nay chúng ta lại tiếp tục 5-6 lần, 7-8 lần, cô có thể vô cùng. Anh kéo dài âm cuối, Tiêu Tiêu khẩn trương bưng kín lỗ tai. Đủ rồi, đừng nói nữa. Căn bản không muốn suy nghĩ hình ảnh cảm thấy khó xử trên máy bay, mà lại cũng không dám suy nghĩ nơi đó nếu là lại bị anh ngang ngược chiếm lấy, sẽ đau đớn cỡ nào. Nói, cách trương,